Ha ha, phụ thân, chương 55, góc truyện audio.com. Cũng, xế chiều rồi, xế chiều không có chuyện gì lớn lao, tạm thời có thể thư giãn rồi. Hoàng Cáo vui vẻ kêu lên, mặc dù nội dung học mỗi lớp giống nhau, nhưng mà không khí học tập của lớp 1 đúng là quá hăng hái rồi, mới một ngày, Hoàng Cáo thật là khó bỏ thói quen xưa cũ. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, Cáo bạn đừng nói bạn còn muốn ôm tập nha. Tống Cảnh Kiệt còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng tít tít phát ra từ trong túi sách của mình, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, vẻ mặt thật bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn phải nghe dù rất không tình nguyện. Alo, dạ, con biết rồi, làm sao vậy? Hoàng Cáo nhìn thấy Tống Cảnh Kiệt cúp điện thoại, tiến lên hỏi. Ở nhà kêu tôi quay về một chuyến, Tống Cảnh Kiệt nói bất đắc dĩ. Chuyện gì, sao gấp vậy? Lâm Hạo tò mò hỏi, nói là Tinh Tinh có chuyện, như vậy thì không cần về. Lam Vũ mở miệng nói, tại sao, nếu nói lúc nãy Tống Cảnh Kiệt nói làm cho Lâm Hạo tò mò, còn Lam Vũ nói thì khiến cho Lâm Hạo hết sức mơ hồ. Bất quá chỉ là Tống Tinh Tinh nhà bạn biến mất, thời gian biến mất chính là sau 11 giờ đêm hôm qua. Đồng thời mất tích còn có Diệp Khanh, Lam Vũ vừa cười vừa nói, cái gì, tiếng ba người đồng thời vang lên, bạn không phải không cần cô ta sao, tiếng Dạ Hoàng vang lên cách đó không xa, là bạn làm, Tống Cảnh Kiệt kêu lên. Hằng thắn thừa nhận, hơn nữa cũng chẳng định giấu giếm, Lam Vũ không phải đều đã biết tất cả sao? Tại sao, mặc dù bản thân không thích Tống Tinh Tinh, nhưng mà dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình. Ai kêu cô ta lại có tâm tư đó, còn dám làm như vậy, không phải muốn chết là cái gì? Lam Vũ tức giận nói, tối ngày hôm qua lúc hắn đang chuẩn bị ngủ, nhân tiện nhìn thấy Dạ Hoàng mở máy tính, cũng giống như những đêm trước, biết trước kia Lam Vũ đều không có cảm giác gì, bởi vì đây chính là việc tối nào Dạ Hoàng cũng làm, nhưng mà lần này cùng Dạ Hoàng ra ngoài chơi với nhau vài ngày, hắn từ cha mới biết được thân phận của Dạ Hoàng. Bởi vì cha của Lam Vũ trước kia cũng có hợp tác với Dạ Ảnh, nhưng mà tiếp xúc với Dạ Hoa. Mà lần này Dạ Hoa cũng đi chung, cho nên đại khái cũng đoán ra được thân phận của Dạ Hoàng. Dưới sự hiếu kỳ, Lam Vũ nhìn thấy Tống Tinh Tinh cùng Diệp Khanh trên màn hình máy tính của Dạ Hoàng, trong trường học đang dán hình của Dạ Hoàng. Mà trong hình đều là ảnh chụp một số cảnh thân mật của Dạ Tường cùng Hồng Hàn, bên cạnh còn viết mấy lời kích động đòi đuổi học Dạ Tường. Lam Vũ lúc nhìn thấy ánh mắt Dạ Hoàng liền biết Dạ Hoàng tức giận, hơn nữa nếu trên những tấm hình đó viết về Dạ Hoàng không thôi, có lẽ Dạ Hoàng cũng sẽ không điên đến như vậy, nhưng mà Dạ Hoàng là người có cá tính bảo hộ cho người thân, cái này hoàn toàn đụng tới vảy ngược của Dạ Hoàng rồi. Mà ngay lúc đó, Dạ Hoàng lập tức gọi người đến tóm cổ hai đứa con gái này. Nhìn thấy Dạ Hoàng như vậy, Lam Vũ trước tiên bỏ chạy, cũng không phải sợ Dạ Hoàng, mà là muốn xem một chút Tống gia lúc nào sẽ nhận được tin tức Tống Tinh Tinh mất tích. Bởi vì một khi Tống gia biết Tống Tinh Tinh mất tích, tuyệt đối đầu tiên sẽ thông báo cho hôn phu của cô ta Tống Cảnh Kiệt. Nhưng mà làm cho Lam Vũ thất vọng chính là, hóa ra tới giữa trưa hôm nay mới có ai. Làm lãng phí thời gian cả đêm của Lam Vũ. Phải ngủ ké một đêm trên giường người khác, phải thừa nhận là mình cả đêm đều ngủ không ngon. Góc truyện audio.com, giờ đã biết được nguyên nhân tại sao Tống Cảnh Kiệt cũng khó mà nói cái gì. Dù sao lần này Tống Tinh Tinh cũng đã quá phận lắm rồi. Kỳ thật chuyện của Giả Tường, mọi người đều biết man mán, nhưng mà không ai có dũng cảm đào xới, bởi vì đắc tội Hồng gia là không thể, bây giờ điều may mắn chính là, may mà chuyện này Dạ Hoàng vẫn còn ém nhẹm, chỉ là chuyện của một mình Tống Tinh Tinh, nhưng nếu Tống Tinh Tinh mà làm thành công, thì đó lại trở thành chuyện giữa hai gia tộc rồi. Mà hai gia tộc đối địch với nhau bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Hoàng, các người định xử lý như thế nào? Mặc dù bản thân không thích Tống Tinh Tinh, nhưng mà dù sao cô ta cũng là một phần tử của Tống gia, là thiếu chủ của Tống gia, tự nhiên cũng muốn biết. Cũng không rõ lắm, chuyện này thường là Kỳ Kỳ xử lý, mấy chuyện kiểu như vậy đều do cô ta làm cả. Dạ Hoàng đúng là không biết phải xử lý những người này như thế nào, bởi vì hai người đó không phải là người của Dạ Ảnh, Dạ Hoàng cũng không quan tâm bọn họ có giá trị cho Dạ Ảnh lợi dụng hay là có chỗ nào tốt hay không. Vậy thường mọi người xử lý như thế nào? Hoàng Cáo tò mò hỏi. Thường là giống nhau, hình như làm trước là bị rạch mặt và hủy toàn bộ trí nhớ. Hình như là vậy. Dạ Hoàng cố gắng nhớ lại. Cái gì, thảm như vậy, giọng Lâm Hạo chứ đầy vẻ khó tin. Đúng vậy, thường làm như vậy, Dạ Hoàng một lần nữa làm cho cả bầy kích động. Hoàng, bạn không cảm thấy làm như vậy đối với phụ nữ là hơi quá đáng. Hoàng Cáo cẩn thận nói. Bọn họ cũng không biết Dạ Hoàng nói là phương thức xử lý với người trong Dạ Ảnh cũng không giống như phương thức xử lý của ám bộ Hồng gia, tự nhiên cảm giác chưa từng nghe qua. Ám bộ Hồng gia, nói như thế nào cũng chỉ là dùng để bảo vệ người Hồng gia, tự nhiên xử lý chuyện ôn hòa hơn. Nhưng mà Dạ Ảnh vốn là một tổ chức xã hội đen, vì vậy cứ thế. Khe khe, mọi người tự nghĩ lại đi. Không, đó là một người đàn ông. Dạ Hoàng tiếp tục nói. Phù, mọi người thở phào một hơi. Người đó nói khuôn mặt kỳ kỳ xấu xí, làm gì mà nhiều mụn. Dạ Hoàng cố gắng hồi tưởng, quả thực làm cho trái tim của mấy người ở đây rớt xuống lần nữa. Trời đất, bất quá chỉ có vài cái mụn mà đã như vậy, vậy thì Tống Tinh Tinh lần này không có cửa trở về sao? Cái đó, Tống Cảnh Kiệt còn chưa có nói ra khỏi miệng, một âm thanh liền vang lên. Cục cưng, các người ở đây à, cách chương.